Hoa tỷ bảo vệ muội. Dạ, cảm ơn Hoa tỷ nha. Lưu Viêm lộ ra nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Muội có sao không? Vừa rồi có bị thương không? Tuy rằng cảm thấy tình huống của Lưu Viêm không có gì, Hoa Thanh Ti vẫn không nhìn được hỏi một câu. Nàng từng đấu với Khưu Trạch, biết lão già này rất là lợi hại. Dù là mình đều không phải là đối thủ, Lưu Viêm trúng một chiêu, tự nhiên nàng rất là lo. Ta rất là tốt. Lưu Viêm mỉm cười, nhưng mà trong mắt không có mảy may tươi cười. Có chăng chỉ là rét lạnh đến thấu xương. Lúc nói chuyện, nàng lạnh lùng nhìn về Khưu Trạch. Vừa chạm ánh mắt nàng, Khưu Trạch không khỏi giật mình. Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ bất an. Lão quyết định thật nhanh bước ra phía trước một bước. Chư vị, gặp lại. Trường diện tuy rằng cảm động lòng người, nhưng đến đây chấm dứt đi. Bổn tọa không muốn đại khai sát giới, chỉ tặng các vị tám chữ. Nói tới đây, thanh âm của lão lạnh đi, sát niệm mãnh liệt cuồn cuộn như thủy triều. Thanh âm như trong cửu u luyện ngục theo gió mà thổi đến, khiến cho mọi người không rét mà run. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Kết thúc tập 450 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.